Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái, chương 375, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiếp Miểu theo bản năng liền bật lại, nhưng vừa rồi chẳng phải chúng ta thấy có hai du khách rất theo con nít sao? Nói đến đây, cô ta bỗng hượng lại, ánh mắt có chút mơ hồ rồi dần ngưng động. Rốt cuộc cũng nhận ra, Lê Chi không nói đến những đứa trẻ đi theo du khách, mà là nói đến trẻ con trong trại này. Dọc đường đi, bọn họ quả thật có lướt qua vài đứa nhỏ. Nhưng đều là đi cùng người lớn từ nơi khác tới. Có đứa được bồng trên tay, có đứa thì nắm tay người lớn rảo bước. Thế nhưng, chấp trại Hồ Điệp giữa những người dân bản địa, không có lấy một đứa trẻ nào cả. Cô ta lén liếc sang Hứa Yến, nhận ra đối phương chẳng hề ngạc nhiên khi nghe câu nói của Lê Chi. Biểu cảm ấy bình tĩnh đến mức đáng sợ, giống như chuyện này sớm đã nằm trong dự đoán. Nhiếp Miểu có chút mất kiên nhẫn. Có khi giờ này tụi nhỏ còn đang ở trường chứ gì. Lê Chi không phản bác, chỉ mỉm cười nhàn nhạt. Vậy đi dạo thêm chút nữa, chắc cũng sắp đến giờ tan học rồi. Từ lúc đó, ánh mắt của Nhiếp Miểu bắt đầu đảo liên tục khắp nơi, chẳng buông tha một góc nào. Nhưng càng đi, cô ta càng cảm thấy có gì đó lạnh sống lưng. Dù cho những đứa trẻ lớn có thể đang đi học thật, vậy con trẻ sơ sinh, những đứa đang tuổi chập chững biết đi thì sao? Không lẽ cũng đi học? Không, không chỉ là không có trẻ nhỏ. Suốt đoạn đường, không một ông lão, không một bà già. Mỗi người dân mà họ gặp, dù là người bán hàng hay chỉ đơn giản đi ngang qua, đều ở độ tuổi thanh niên đến trung niên. Một đám người, không có dấu vết của thời gian, không hằn nếp nhăn, không bạc tóc. Như thể trong cái trại này, tuổi già và thời thơ ấu là hai khái niệm đã tuyệt diệt từ lâu. Dọc hai bên đường là những gian hàng mang đậm phong cách cổ xưa, nhưng rực rỡ sắc màu. Người bán thì ai nấy đều xăm hình bướm, có hình nhỏ bé tinh xảo, có hình to lớn ngoằn ngoèo, dường như bám vào da thịt. Đôi mắt họ nhìn du khách dịu dàng, nhưng dưới ánh hoàng hôn nhợt nhạt, những hình xăm kia như động đậy. Như cựa quậy, như sống thật sự, Mộng Vân thường Nhiếp Miểu đột nhiên dựng tóc gáy, một suy đoán điên rồ như cào rách tâm trí cô ta. Không lẽ, bọn họ bắt trẻ con và người già để nuôi yêu bướm? Bọn họ dâng người tế cho tiên bướm, đổi lại được tuổi trẻ mãi mãi. Trại này không còn trẻ con và người già nữa, nên giờ mới dụ bọn mình vào làm vật tế sống. Lê Chi không cười, không ngạc nhiên, chỉ lạnh lùng gật đầu. Cũng có khả năng, Nhiếp Miểu lập tức như sắp khóc đến nơi, bám lấy tay áo Lê Chi, nước mắt lưng tròng. Chị Chi Chi, chị lợi hại vậy mà. Chắc chắn sẽ không để em bị tế sống đúng không? Lê Chi câm nín, ba người đi thêm một vòng, nhưng chẳng hiểu sao lại quay về đúng chỗ cũ, vẫn là khách sạn kia, bảng hiệu kia, con đường lát đá kia. Trại Hồ Điệp rộng lớn như mê cung, đường trong làng thì quanh co như thể cố tình sắp xếp để người ta lạc lối. Dù chưa tìm được gì, nhưng trời cũng gần tối, mà đã về đến khách sạn rồi thì cũng chẳng ai còn tâm trạng tiếp tục đi vòng. Vừa bước vào sảnh, họ đã thấy Ngân Phủ đang cúi đầu bên quầy, tay lật dở sổ sách, gõ từng con số lên bản tính. Nghe tiếng bước chân, cô ta ngẩng đầu, nở nụ cười dịu dàng. Mọi người về rồi à, đi dạo vui chứ? Lê Chi cũng mỉm cười đáp lại. Cũng được, cảnh vật đẹp. Cô cố ý ngập ngừng một chút, vẻ mặt lộ ra một tia nghi hoặc. Chỉ là tôi thấy có điều gì đó khá kỳ lạ. Ngân Phủ dừng tay. Kỳ lạ gì thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Lê Chi nhìn thẳng vào cô ta. Tại sao trong trại này không có trẻ con và người già? Ngân Phủ vẫn giữ nguyên nụ cười, nhẹ nhàng đáp. À, thì ra là vậy. Chỗ này cảnh đẹp thật đấy, nhưng điều kiện giáo dục với y tế đều không đảm bảo. Gia đình nào có con nhỏ thì đều đưa tụi nhỏ ra thị trấn lớn học hành. Còn người già, ở đây chỉ có một phòng khám nhỏ, chỉ trị được bệnh vặt thôi. Có bệnh nặng thì phải chuyển viện, vì thế trong trại chỉ còn lại người đang trong độ tuổi lao động. Lê Chi gật đầu, vẻ mặt như đã hiểu rõ mọi chuyện. Thì ra là vậy, Ngân Phủ nở nụ cười càng tươi hơn. Cũng tới giờ cơm rồi, mọi người ngồi nghỉ đi. Tôi vào dặn bếp nấu tối. Cô ta quay người rời khỏi quầy, bước chân nhẹ nhàng, váy lụa mỏng lướt qua ánh đèn ấm áp. Lê Chi dõi theo bóng lưng cô. Ánh mắt dừng lại ở hình xăm con bướm lớn nằm giữa xương bả vai trắng ngần. Đôi cánh vàng óng như được thêu bằng tơ tằm. Khi cô ta bước đi, cánh bướm ấy như vỗ nhẹ, mảnh mai mà quyến rũ đến đáng sợ. Hứa Yến nhướng mày, giọng hờ hững nhưng đầy ẩn ý. Sắc đẹp kiểu này, bảo sao bạn trai cũ người ta mấy năm rồi vẫn còn nhớ nhung. Ba người chọn một góc yên tĩnh trong sảnh ngồi chờ, ánh đèn dịu nhẹ phủ xuống gương mặt mỗi người. Đợi đến khi Ngân Phù khuất bóng sau rèm, Hứa Yến mới nghiêng đầu nói nhỏ. Cách giải thích nghe có lý, nhưng chắc chắn không đơn giản như vậy. Nhiếp Miểu vẫn hoang mang với giả thuyết yêu bướm ăn người, sắc mặt trắng bệch. Chờ cơm, những người chơi khác cũng lần lượt quay về, mặt ai nấy đều hiện rõ sự thất vọng. Họ ngồi lại, lục tục trao đổi thông tin, nhưng chẳng ai có được manh mối gì rõ ràng. Trước khi trời tối hẳn, những du khách khác cũng đã lần lượt quay lại khách sạn. Họ rôm rả cười nói, ánh mắt hân hoan như thật sự chỉ là những kẻ đến đây nghỉ dưỡng. So với nhóm người chơi mang tâm trạng căng như dây đàn, đám du khách ấy giống như đang sống trong một thế giới khác. Vô lo, vô nghĩ, cách chương.